Kinh Vô Lượng Thọ, quyển hạ. Hán dịch: Tam Tạng Khương Tăng Khải, người Thiên Trúc đời Tào Ngụy. Việt dịch: Đại Đức Thích Thiện Thuận. Phật bảo A Nan: Nếu có chúng sinh sinh vào nước kia thì tất sẽ được trụ trong chánh định. Tại vì sao vậy? Trong nước Phật kia không có pháp tà và pháp bất định. Chư Phật Như Lai ở vô số cõi khắp trong mười phương đều cùng khen ngợi oai thần công đức không thể nghĩ bàn của Đức Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ. Nếu có chúng sinh nghe danh hiệu Ngài, tín tâm hoan hỷ, dù chỉ một niệm chí tâm hồi hướng, nguyện sanh nước kia liền được giảng sanh, trụ ngồi bất thối, trừ hạng ngũ nghịch, chê bày chính pháp. Phật bảo A Nan: Người và chư thiên trong khắp tất cả mười phương thế giới, nếu chí tâm nguyện sanh về nước kia thì có ba bậc. Bậc thượng là người bỏ nhà lìa dục, tu hạnh sa môn, phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm Phật Vô Lượng Thọ, tu các công đức nguyện sinh nước kia. Những chúng sinh này lúc sắp qua đời, Phật Vô Lượng Thọ và các thánh chúng hiện ra trước mặt. Người ấy theo Phật giảng sinh nước kia, trong hòa bảy báo tự nhiên hóa sanh, trụ ngôi bất thoái, trí tuệ võng mãnh, thân thân tự tại. Thế nên A Nan, nếu có chúng sinh muốn trong đời này được gặp Đức Phật Vô Lượng Thọ kia thì phải phát tâm vô thượng bồ đề, tu tập công đức nguyện sinh nước kia. Phật bảo A Nan: Hạng bậc trung là người và chư thiên trong khắp tất cả mười phương thế giới chí tâm nguyện cầu sinh về nước kia. Tuy không thể hành theo pháp sa môn tu nhiều công đức, nhưng lại phát tâm vô thượng bồ đề, miên mật chuyên niệm Phật Vô Lượng Thọ, tu thiện ít nhiều, giữ gìn trai giới, dựng chùa làm tượng, cúng dường thức ăn cho các sa môn, treo cờ đốt đèn, rải hoa thắp hương, đem công đức này hồi hướng nguyện cầu sinh về cõi kia, người này lâm chung sẽ được hóa thân Phật Vô Lượng Thọ, tướng tốt sáng ngời giống như Phật thật, cùng với thánh chúng hiện trước người đó. Tức thì người ấy theo hóa thân Phật giảng sanh nước ấy, trụ quả bất thối. Công đức trí tuệ của những người này kém hơn bậc thượng. Phật bảo A Nan: Hạng bậc hạ là chư thiên loài người trong khắp tất cả mười phương thế giới, nếu ai hết lòng muốn sinh nước kia, giả sử không làm các thứ công đức nhưng lại phát tâm vô thượng bồ đề, chuyên tâm nhất ý, dù chỉ mười niệm, niệm Phật Di Đà, nguyện sinh cõi ấy. Hoặc có những người nếu nghe diệu pháp hoan hỷ tin ưa, không sinh nghi hoặc, dù chỉ một niệm, niệm Đức Phật kia với tâm chí thành, nguyện sinh cõi ấy. Người này lâm chung, mộng thấy Phật kia cũng được giáng sanh. Công đức trí tuệ của những người này kém hơn bậc trung. Phật bảo A Nan: Phật vô lượng thọ, oai thần vô tận, mười phương thế giới vô lượng vô biên, không thể nghĩ lường. Chư Phật Như Lai thấy đều khen ngợi, hằng sa quải Phật, vô lượng vô số các chúng Bồ Tát ở phương đông kia thấy đều đến chỗ Phật vô lượng thọ, cùng kính cúng dường chư vị thánh chúng. Bồ Tát Thanh Văn nghe nhận kinh pháp, rồi đem giáo hóa khắp cả các nơi, phương Nam, Tây, Bắc, bốn phía trên dưới cũng giống như thế. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: Các cõi Phật phương Đông nhiều như các sông Hằng, chúng Bồ Tát nước kia đến lễ vô lượng giác. Bốn phía Nam, Tây, Bắc, trên dưới cũng như vậy, chúng Bồ Tát cõi kia đến lễ vô lượng giác. Tất cả các Bồ Tát đều đem hoa trời đẹp, hương báo y vô giá, cúng dường vô lượng giác. Nhạc trời tự nhiên trỗi, tiếng hòa nhã dịu êm, ca ngợi bậc tối thắng, cúng dường vô lượng giác. Chứng tột tuệ thần thông, vào pháp môn sâu xa, công đức tạng đủ đầy, bậc diệu trí hơn hết. Tuệ nhật soi thế gian, xua tan mây sanh tử, cung kính nhiễu ba vòng, đảnh lễ đấng vô thượng. Thấy cõi nghiêm tịnh kia vi diệu khó nghĩ lường, nên phát vô thượng tâm. Nguyện nước con cũng vậy. Bấy giờ bậc vô thượng sắc hiện nét tươi cười, miệng phóng quang vô số, soi thấy mười phương cõi, ánh sáng khắp quanh thân, ba dòng theo đảnh vào, hết thảy chúng trời người đều vui mừng hớn hở. Đại sĩ Quán Thế Âm sửa y cúi lạy thưa: Thế Tôn vì sao cười? Mong Ngài giải bày cho. Phạm thanh như sấm động, tám âm vang tiếng mầu, sẽ thọ ký Bồ Tát. Nay bảo ông nghe rõ, Bồ Tát mười phương đến, ta hiểu thấu nguyện họ, chí cầu cõi nghiêm tịnh, nhất định sẽ thành Phật. Thấu đạt tất cả pháp, đủ các nguyện nhiệm màu, ắt thành như cõi này. Biết pháp như bóng chớp, cứu cánh Bồ Tát đạo, đủ các cội công đức, nhất định sẽ thành Phật. Thông đạt tính các pháp, tất cả không vô ngã, chuyên cầu tịnh độ Phật, thành tựu như cõi ấy. Chư Phật bảo Bồ Tát nên lễ Phật an dưỡng, nghe pháp vui nhận làm, chứng đạt được thanh tịnh, đến cõi nghiêm tịnh kia, khoảnh khắc được thần thông, ở nơi đấng vô lượng, được thọ ký thành Phật. Bổn nguyện lực Phật ấy, nghe tên muốn sinh về, thảy đều đến nước kia, tự chứng bất thoái chuyển. Bồ Tát phát nguyện lớn, mong nước mình như vậy, nguyện độ hết tất cả, danh rạng khắp mười phương, phụng sự ức Như Lai, biến hiện khắp cõi Phật, cung kính vui mừng đi, trở về nước an dưỡng. Nếu người không thiện căn, không nghe được kinh này, người giữ giới trong sạch mới nghe được chính pháp. Từng gặp Đức Thế Tôn, ắt tin được việc này, cung kính nghe dân làm, đều vui mừng hớn hở. Kiêu mạn dối biến lười, khó tin được pháp này, nhiều đời gặp chư Phật, thích lời dạy như đây. Thanh văn Bồ Tát nào chưa đạt được thánh tâm, ví như mù bẩm sinh, muốn làm người hướng dẫn. biển trí tuệ Như Lai, rộng sâu không ngần mé, nhị thừa chẳng thể lường, chỉ Đức Phật hiểu rõ. Giả sử tất cả người, ai nấy đều đắc đạo, tịnh huệ trí vốn không, ức kiếp nghĩ trí Phật, dốc hết sức giảng nói, suốt đời cũng không biết, huệ Phật không ngần mé, đều thanh tịnh như vậy, rất khó được thân người, khó gặp Phật trong đời, người có tín huệ khó. Nếu nghe tinh tấn cầu, nghe pháp thường không quên, cung kính được vui mừng là bạn tốt của ta. Vì vậy nên phát tâm, dù lửa khắp thế giới cũng phải đến nghe pháp, biết sẽ thành Phật đạo, độ khắp các chúng sinh. Phật bảo A Nan, Bồ Tát nước kia đều sẽ đạt được nhất sanh Bồ xứ, trừ do bản nguyện muốn độ chúng sinh, dùng công đức lớn tự trang nghiêm thân muốn độ thoát hết tất cả chúng sinh. Lại này A Nan, trong nước Phật kia, các chúng thanh văn ánh sáng quanh thân chiếu xa một tâm, ánh sáng Bồ Tát chiếu trăm do tuần. Có hai Bồ Tát tôn quý hơn hết, ánh sáng oai thần chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. A Nan bạch Phật, hai Bồ Tát kia tên gọi là gì? Đức Phật bảo rằng, tên hai vị ấy là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Hai Bồ Tát ấy ở cõi nước đây tu hạnh Bồ Tát, sau khi mạng chung sanh nước Phật kia. Này nữa A Nan, lại có chúng sinh sinh vào nước kia, thấy đều đầy đủ 32 tướng, đầy đủ trí tuệ, hiểu sâu các pháp, thông đạt pháp yếu, thần thông vô ngại, các căn thông lợi. Những người độn căn thành tựu hai nhẫn, những người lợi căn chứng được vô số vô sanh pháp nhẫn. Lại Bồ Tát kia, đến khi thành Phật, không đọa đường ác, thần thông tự tại, luôn biết kiếp xưa, trừ khi sanh vào đời ác ngũ trược ở các phương khác. Vì ấy thì hiện giống người nơi đó, như nước ta vậy. Phật bảo A Nan, Bồ Tát nước kia nương oai thần Phật trong khoảng bữa ăn, đi khắp mười phương vô lượng thế giới, cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn. Theo tâm niệm mình, hương hoa, âm nhạc, lộng báo, cờ phướng, vô lượng vô số phẩm vật cúng dường tự nhiên hóa ra. Vừa nghĩ liền hiện báo đẹp khác thường vượt ngoài thế gian, liền đem dân khắp chư Phật, Bồ Tát đại chúng thành văn. Ở giữa hư không hóa thành lộng hoa, sắc sáng rực rỡ, hương thơm xông khắp. Đường kính lộng hoa đủ 400 dặm, cứ vậy tăng dần lên đến gấp bội, trùm cả 3.000 đại thiên thế giới lần lượt theo đó tự nhiên biến mất. Các Bồ Tát kia thấy đều vui vẻ, ở giữa hư không cùng trối nhạc trời, dùng tiếng di diệu tán thán hạnh Phật, tiếp nhận kinh pháp vui mừng khôn tả. Cúng dường Phật rồi, gần đến bữa ăn, bỗng chốc quay về nước mình cư ngụ. Phật bảo A Nan, Phật vô lượng thọ khi giảng giáo pháp, tất cả thánh chúng, Bồ Tát, thanh văn đều tập trung tại giảng đường Thất Bảo, nghe tuyên chánh đạo, diễn pháp vi diệu. Khi đã nghe xong, ai nấy đều vui, tâm hiểu, đắc đạo. Tức thời bốn phương tự nhiên nổi gió, thổi cây bảy báo phát ra ngũ âm, tung nhiều hoa đẹp, theo gió bay khắp, tự nhiên cúng dường, cứ thế không dứt. Tất cả chư thiên đều mang hoa trời, trăm ngàn hoa hương, trỗi các âm nhạc lần lượt đi đến, luân phiên cúng dường. Chính ngày lúc đó vui mừng hớn hở, không thể tả xiết. Phật bảo A Nan: những vị Bồ Tát sanh ở nước kia, những lời nói ra đều là chính pháp, thuận theo trí tuệ, không hề sai trái. Ở cõi nước kia, tất cả chúng sinh tâm không chấp ngã, tâm không nhiễm trước, đi đứng tới lui không dương tình thức, tự tại mặc nhiên, tâm không lo sợ, không ta không người, không tranh không kiện. Các chúng sinh ấy đều đạt các tâm từ bi, nhiêu ít, nhu hòa, điều phục, không hề cáo giận, tâm lìa triền cái, hoàn toàn thanh tịnh. Đẳng tâm, thẳng tâm, thâm tâm, định tâm. Với tâm ái pháp, nhạo pháp, hỷ pháp, diệt các phiền não, tâm lìa cõi ác, tường tận hết thảy các hạnh Bồ Tát, thành tựu đầy đủ vô lượng công đức, đắc thiền định sâu, thông đạt minh tuệ. Chỉ dạo thất giác, tâm tu pháp Phật, nhục nhãn thanh tịnh, không gì chẳng thấy. Thiền nhãn thông đạt không bợt không mé, pháp nhãn quan sát rốt ráo các đạo, huệ nhãn thấu chân, vượt qua bờ kia. Phật nhãn đầy đủ, giác ngộ pháp tánh, dùng trí vô ngại, vì người diễn thuyết, quán khắp ba cõi đều là rỗng không. Chỉ cầu Phật pháp đầy đủ biện tài, diệt họa phiền não cho các chúng sinh. Từ Như Lai sinh, hiểu pháp như thật, biết rõ tập, diệt, phương tiện âm thanh, không ưa lời tục, vui trong chánh luận, tu các cõi lành, chí sùng Phật đạo. Hiểu rõ các pháp, thấy đều vắng lặng, sanh thân phiền não, cả hai đều bạc. Nghe pháp vi diệu, tâm không nghi sợ, thường xuyên tu tập hạnh nguyện đại bi, sâu xa vi diệu, bao trùm tất cả, rốt ráo nhất thừa, đến bờ bên kia. Quyết trừ lưới nghi, tâm sinh trí tuệ, thu gom tất cả giáo pháp của Phật. Tuệ như biển cả, định tự tu di, ánh sáng trí tuệ tỏ hơn nhật nguyệt, các pháp trong sáng đầy đủ vạn toàn, giống như núi tuyết chịu các công đức, đồng thể thanh tịnh, giống như mặt đất sạch nhơ, tốt xấu không sanh phân biệt, giống như nước trong tẩy rửa bụi trần, các thứ cấu bẩn, giống như thần lửa thiêu rụi tất cả đống củi phiền não, giống như gió lớn đi qua các cõi không bị chướng ngại, giống như hư không không hề vướng mắc một cảnh vật nào, giống như hoa sen ở giữa thế gian không bị ô nhiễm, giống như xe lớn chuyên chở hữu tình ra khỏi sinh tử, giống như mây đen vội sắm đại pháp thức tỉnh người mê, giống như mưa lớn rưới pháp cam lồ thấm nhuần chúng sinh, như núi kim cang ngoại đạo các ma không lay động được, như Phạm Thiên Dương là bậc thượng thủ trong các pháp thiện, như Ni Câu Loại che chở tất cả, như quả ưu đàm hiếm có khó gặp, như chim cánh vàng chế phục ngoại đạo, như các loài chim bay không lưu dấu, giống như trâu chúa không gì địch nổi, giống như voi chúa rất giỏi điều phục, như sư tử vương chẳng gì để sợ, rộng như hư không vì tâm đại từ, dẹp tâm ganh ghét chẳng màng hơn thua, một lòng cầu pháp tâm không nhàm đủ, thường muốn diễn thuyết chỉ không mỏi mệt, đánh trống đại pháp, dựng cờ chính pháp, tuệ nhật sáng soi, diệt trừ suy ấm. Tu pháp lục hòa, thường hành pháp thí, dũng mãnh tinh tấn, tâm không lui sụt, làm đuốc soi đời, phước điền tối thắng. Thường làm đạo sư, tâm không yêu ghét, chỉ thích chính đạo, không thích pháp khác. Nhổ gai ái dục, an ổn quần sinh, công đức thù thắng, không ai chặn kín. Trừ ba cấu chướng, đạt các thần thông, nhân lực, duyên lực, ý lực, nguyện lực và phương tiện lực, thường lực, thiện lực, định lực, tuệ lực cùng đa văn lực, thí giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định cùng trí tuệ lực, chánh niệm, chỉ quán, các thông minh lực, như pháp điều phục, các chúng sinh lực. Những lực như thế thảy đều đầy đủ, thân tướng tốt đẹp, công đức biện tài đầy đủ trang nghiêm, không gì sánh bằng. Cung kính cúng dường vô lượng chư Phật, thường được chư Phật tán thán khen ngợi. Đạt ba la mật của các Bồ Tát, tu các tam muội là không, vô tướng, vô nguyện tam muội, không sinh không diệt, xa lìa quả vị thanh văn duyên giác. Vậy nên A Nan, các Bồ Tát kia thành tựu vô lượng công đức như vậy, ta chỉ nói lược cho ông nghe thôi, nếu nói cặn kẽ trăm ngàn vạn kiếp cũng không nói hết. Phật bảo Di Lặc cùng các trời người, Bồ Tát thanh văn nước vô lượng thọ, công đức trí tuệ không thể tính kể. Nước ấy cũng vậy, vi diệu an lạc, thanh tịnh như thế. Sao không gắng làm thiện, tự nhiên nhớ nghĩ đạo, giữ tâm chẳng thấp cao, thấu suốt không bờ mé. Mỗi người nên tinh tấn, nỗ lực tự cầu đạo, ắt được sớm vãng sanh, về cõi nước an dưỡng. Cắt ngang năm đường ác, nẻo ác tự bít lối, đạo lộ rộng thênh thang, dễ đi nhưng vắng người. Nước ấy không ngăn ngại, tự nhiên được tiếp độ. Sao không bỏ thế sự, siêng tu cầu đạo đức, để được trường sanh mãi, sống vui không giới hạn. Tuy nhiên ở đời, những người bạc phước cùng nhau tranh giành những chuyện không đâu. Ở chúng đại ác và nơi cực khổ nhọc nhằn thân xác để tự sinh nhai, không sang không hàng, chẳng giàu chẳng khó, già trẻ nam nữ đều lo tiền tài, có không cũng vậy, lo nghĩ nối nhau, sầu khổ mưu toan, chất chứa lo âu, tâm bị sai sử, chẳng lúc nào an. Có ruộng, có nhà lo nhà, trâu ngựa lục suốt, nô tỳ tiền của, cơm áo vật dụng xoay dần lo mãi. Suy đi tính lại, ưu sầu sợ hãi, nào là vô thường, nước lửa trộm cướp, oan gia trái chủ, cháy tiêu cướp đoạt, hư tàn hao hụt, lo lắng hoảng sợ không lúc nào ngơi. Kết hận trong lòng không lìa sâu não, tâm cừu cố chấp không chịu xả bỏ. Hoặc bị hoạn nạn, thân hoại mạng chung, bỏ lại tất cả không mang món gì. Tôn quý hào phú cũng chịu họa này, lo sợ muôn bề cực khổ như thế, sinh bệnh nóng lạnh cùng với đớn đau, bần cùng hạ liệt, thiếu thốn mọi điều. Không ruộng cũng lo, mong sao có ruộng, không nhà cũng lo, muốn được có nhà. Không có trâu ngựa lục suốt nô tỳ, tiền của cơm áo, những thứ vật dụng cũng lo cho có. Có một thiếu một, có này thiếu kia, thích muốn đủ điều lại sợ tiêu hao. Lo khổ như thế nhưng luôn tìm cầu, không lúc nào được tư tưởng thảnh thơi. Thân tâm lao nhọc, đứng ngồi không yên, Lo nghĩ triền miên cực khổ như vậy, chịu mọi nóng lạnh cùng với đớn đau, gặp lúc vô thường mạng yểu thân tan, không chịu làm thiện tiễn tu đạo đức, thân hoại mạng chung, ra đi một bóng. Nơi sắp hướng đến néo giữ đường lành, nào ai biết được. Người ở thế gian, cha con anh em, vợ chồng gia thất, họ hàng thân thích phải kính yêu nhau, chớ sanh ghen ghét. Giàu giúp đỡ nghèo, đừng có tham tiếc, ôn hòa nhã nhặn, chớ trái nghịch nhau. Có lúc tranh giành tâm sanh giận dữ. Đời này hơn giận, hơi ghen ghét nhau, đời sau chuyển thành oán lớn hận sâu. Vì sao như vậy? Việc trong thế gian thêm hại lẫn nhau, tuy không tức thời tàn hại nhau liền, nhưng ngầm chứa oán kết phẫn trong lòng, tự in trong thức chẳng lìa bỏ được. Tương lai gặp nhau sẽ lại báo thù. Người ở thế gian chìm trong ái dục, sống chết riêng mình, đến đi đơn lẻ. Con đường sắp tới đầy dẫy khổ vui, chính mình phải chịu, không ai thay thế. Thiện ác đổi thay, quả phước đôi đường, oan nghiệp chực xoắn, phải tự bước vào. Đến nơi xa lạ không gặp một ai, thiện ác tự nhiên theo nghiệp thọ sinh. Mịt mịt mờ mờ, biệt ly mãi mãi. Đường đi khác lối, không hẹn ngày gặp, cần gặp được nhau quả là thật khó.